xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 83, tất cả đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót lanh lảnh, trong trèo đánh thức người còn đang ngủ say. Trên giường, ngón tay khẽ động đậy, Thẩm Thanh Trác từ từ mở mắt, ánh mắt thoáng qua sự mơ màng và trống rỗng. Một đêm yên giấc, chỉ vì đêm qua bên cạnh luôn có hơi thở quen thuộc bao quanh. Tiếng nước róc rách vang lên bên tai, ký ức gần nóng như lướt qua. Thẩm Thanh Trác bất giác bật dậy nửa người, tay che lấy một bên mặt. Trời đất ơi, sao hắn lại có một giấc mơ xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ vì tu tâm dưỡng tính, kìm nén quá lâu rồi? Trong khi Thẩm đại nhân đang tự trách mình, cửa phòng bị gõ vang lên. Hắn lấy lại tinh thần, liền trả lời, vào đi. Kẹt kẹt, một tiếng, một bóng dáng cao to mạnh mẽ hiện ra trước mắt. Tiên sinh, người dậy rồi. Thẩm Thanh Trác ngẩn người, theo bản năng đưa mu bàn tay lên xoa xoa viền mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ? Tiên sinh mặc áo sơ mi trắng như tuyết, mái tóc đen dài buông xuống sau vai, ngồi trên giường với vẻ mặt mơ màng dụi mắt, nét phong tình lại thêm phần đáng yêu, khiến Tiêu Thận nhìn thấy trái tim như bị bóp nghẹt, mềm mại đầy thương yêu. Hắn bước nhanh đến trước giường, nắm tay tiên sinh trong lòng bàn tay, cười khẽ nói, là ta đây, tiên sinh không phải đang nằm mơ. Thẩm Thanh Trác trừng mắt nhìn, đột nhiên hoàn hồn, sao ngươi lại đến đây? Tiêu Thận dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay như ngọc lạnh, nghiêm túc đáp, cưỡi ngựa tới, ngươi. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, đừng đùa giỡn, ngươi biết rõ ta không hỏi cái đó. Lý Tổng binh mãi không bắt được quân phản loạn, ta nhận được tấu chương của tiên sinh, phát hiện tình hình Túc Châu còn tồi tệ hơn dự tính, nên quyết định đích thân đến đây một chuyến. Tiêu Thận nghiêm nghị đáp, tiên sinh yên tâm, Thái Hoàng Thái Hậu đã bị ta giam lỏng tại Trường Thọ Cung. Tiền triều có Bùi đại nhân và các lão thần trấn giữ, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra sự cố gì. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác tức giận ho khan, Túc Châu đã đủ rối loạn, ngươi còn muốn đến đây? Khụ khụ, Tiêu Thận vội vàng cúi người nhận lỗi, tiên sinh chớ tức giận, ta xử lý xong việc chính sẽ lập tức trở về cung. Thẩm Thanh Trác ngừng ho khan, nhìn tiểu đồ đệ một lúc, cuối cùng không nói ra được lời nặng, chỉ thở dài một hơi. Ngươi hôm nay là thánh thượng, ngươi đã quyết tâm làm chuyện gì, ai có thể ngăn ngươi được? Tiên sinh, Tiêu Thận nắm tay hắn, làm nũng như đứa trẻ, tiên sinh yên tâm, nếu như Thịnh Kinh thực sự có biến động, trong vòng 7 ngày ta sẽ quay lại kinh thành. Thẩm Thanh Trác kinh ngạc, nhanh như vậy sao? 800 dặm tấu chương cấp tốc truyền về Thịnh Kinh, trạm dịch binh không ăn không uống, thay ngựa liên tục cũng phải mất 6 ngày, tiểu đồ đệ lại có thể trong vòng 7 ngày đến được Túc Châu sao? Hắn không nói gì, lật tay nắm chặt bàn tay to đang mở, quả nhiên thấy lòng bàn tay bị dây cương xiết đến máu thịt nhầy nhụa. Tiêu tiểu ngốc, chóp mũi Thẩm Thanh Trác cay xè, giọng hạ xuống, dù tình hình Túc Châu có khó khăn, đã có tiên sinh ở đây, ngươi hà tất phải tự dằn vặt bản thân như vậy? Được rồi, ta thừa nhận. Tiêu Thận tiến lên gần hơn, thấy tiên sinh không từ chối, liền tựa cằm lên hõm vai người. Ta có tư tâm, về phần tư tâm đó là gì? Thẩm Thanh Trác không cần hỏi cũng đã rõ trong lòng. Không khí trở nên yên tĩnh. Tiêu Thận ngước mắt chăm chú nhìn dung nhan gần ngay trước mắt, dưới mí mắt xanh mờ nhạt, tạo thành sự đối lập rõ ràng với làn da trắng như ngọc. Tiên sinh gầy đi rất nhiều so với khi rời kinh. Đêm qua hắn đã chạm vào từng tấc da thịt, chỉ cảm thấy gầy yếu đến mức hắn kinh hoàng, chỉ lo nếu dùng sức mạnh hơn chút sẽ làm tiên sinh gãy mất. Tiết Sĩ Hằng nói, tiên sinh đã nhiều ngày không ngủ yên. Giọng Tiêu Thận trầm xuống, cũng không chịu ăn uống. Ta không ở đây, tiên sinh lại không tự chăm sóc bản thân sao? Ngươi còn dám trách tiên sinh? Thẩm Thanh Trác hỏi lại, xoa xoa gương mặt gầy guộc của người trước mặt. Ngươi có soi gương xem mắt mình thâm đen thế nào không? Hai đôi mắt thâm quầng nhìn nhau một lát, không nhịn được cả hai cùng cười. Cười xong, Thẩm Thanh Trác kéo lấy tiểu đồ đệ. Lại đây, tiên sinh bôi thuốc cho tiểu thất. Nếu đã đến rồi, vậy thì mau chóng giải quyết tất cả những khó khăn. Edit, AB, 2, Ichichichan, WTP, Tiêu Thận đến Túc Châu ngày thứ hai. Hộ tống lương thực quân đội cũng thuận lợi tới nơi. Đội ngũ dài dằng dặc, xe chất đầy lương thực là hạt thóc tròn đều và đủ đầy. Khi quân đội vào thành, những nạn dân chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm đống lương thực ấy. Vừa muốn lao tới cướp lấy một ít bỏ vào túi, vừa sợ đám lính võ trang đầy đủ, nên chỉ có thể lảo đảo đi theo đoàn. Chờ đợi cơ hội, Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa thành, nhẹ nhàng nói, khi người ta đói đến cực độ, họ có thể làm mọi thứ. Nếu lúc này có người xông lên cướp lương thực, tất cả những người khác cũng sẽ cùng tiến lên, và kết quả đều là cái chết. Vậy không bằng để mọi người được ăn no lần cuối. Tiêu Thận đứng cạnh hắn, thấp giọng đáp, ta biết, đói bụng là một cảm giác thế nào. Thẩm Thanh Trác liếc mắt ra hiệu cho Tiết đại nhân. Tiết sĩ Hàng lập tức lớn tiếng hô, mọi người đừng vội, đây là lương thực triều đình gửi tới. Chẳng mấy chốc sẽ phân phát tới tay nạn dân. Để đoàn lương thực vào thành trước. Những nạn dân quay đầu nhìn bọn họ. Trên gương mặt vàng vọt chỉ còn lại sự tê dại. Triều đình đã nhiều lần cứu trợ thiên tai, nhưng họ chưa từng thấy dù chỉ một hạt gạo. Hy vọng của họ đã sớm tan biến. Lần này, triều đình đã cử quan lớn đích thân áp giải lương thực. Thẩm Thanh Trác tiếp lời, ta ở đây cam đoan với mọi người, mỗi hạt lương thực đều sẽ được đưa đến tay nạn dân. Rất nhanh, những nạn dân nhận ra, lần này có vẻ thật sự khác biệt. Sau khi lương thực được kiểm kê nhập kho, Thẩm đại nhân chuẩn bị tổ chức lần đầu tiên mở kho phát thóc. La Chi Châu, bụng to, đứng phía sau Thẩm Thanh Trác, mắt nhìn chằm chằm vào kho lương thực. Hai mắt sáng lên, giám quân đại nhân, số lương thực này, Thẩm Thanh Trác liếc nhìn hắn, số lương thực này có vấn đề gì? La Chi Châu nhìn xung quanh, kéo áo Thẩm đại nhân, chúng ta cần nói chuyện riêng. Tiêu Thận nhíu mày khó chịu, cố kiềm chế ý định đập vỡ cái tay dơ bẩn kia. Lặng lẽ đứng sau lưng tiên sinh, La Chi Châu thấy Tiêu Thận đi theo. Liền ra hiệu với Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đáp, vị tiểu đại nhân này là tri kỷ của ta. La Chi Châu có gì cứ nói thẳng. Tri kỷ, Tiêu Thận thoáng nhớn mày, kiềm chế trái tim đang đập nhanh. La Chi Châu, ý ngươi là gì? Thẩm Thanh Trác do dự một chút, nhưng đây là lương thực triều đình gửi tới để cứu trợ thiên tai, không thể tùy tiện động tới. Trong lòng La Chi Châu, không có quan viên nào không tham, chỉ có quan viên nhát gan. Vì thế, hắn giả bộ điều tra kín đáo nhưng lại lan truyền nhiều tin tức. Quả nhiên, lương thực cứu trợ vừa tới, hắn đã nóng lòng muốn lôi kéo Thẩm Thanh Trác tham gia cùng. Triều đình ở xa, làm sao biết được? La Chi Châu nhỏ giọng nói, chúng ta bán lương thực này cho thương nhân, cuối cùng cũng là bán lại cho dân chúng thôi. Vòng đi vòng lại cũng như nhau. Thẩm Thanh Trác không thay đổi sắc mặt. Ngươi nói cũng có lý. Nhưng nếu đã có người của triều đình tới, ít ra cũng phải ra vẻ một chút. Hãy phát một phần lương thực trước. La Chi Châu cười đến mức mỡ thịt rung rinh. Ta biết không nhìn nhầm đại nhân. Số tiền thu được, đại nhân 40, ta 60. Đại nhân thấy sao? Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng. La Chi Châu vội vàng giải thích, dưới tay ta còn nhiều quan lại, ai cũng phải có phần mới ngăn được miệng. Thẩm Thanh Trác thư giãn đôi mày, thế thì tất cả tùy theo an bài của La Chi Châu. Khi La Chi Châu dương dương đắc ý rời đi, Thẩm đại nhân lập tức trầm mặt xuống. Ngươi thấy không, chính vì những kẻ tham lam như hắn, dân chúng mới lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tiêu Thận lạnh lùng đáp, tiên sinh yên tâm, ta sẽ lấy đầu hắn cho lợn ăn. Ngươi theo ta. Thẩm Thanh Trác quay người, ta sẽ cho ngươi thấy rõ luyện ngục nhân gian là như thế nào. Họ đi qua các con phố, nhìn đâu cũng thấy những nạn dân gầy trơ xương, có người vì nửa chiếc bánh bao mốc meo mà đánh nhau đến đầu chảy máu, có người mẹ ôm đứa con nhỏ cắt nát ngón tay cho đứa bé đang khóc vì đói mút máu. Cuối cùng họ đến thành Tây để ngăn dịch bệnh lây lan. Ta đã ra lệnh gom hết thi thể của nạn dân chết lâu ngày để đốt. Thẩm Thanh Trác đứng từ xa nhìn đống thi thể chất cao như núi. Những người đó vốn đều có nhà có cửa, có người thân. Tiêu Thận giật giật cổ họng, quay người kéo tiên sinh lại. Ta đã thấy rồi, tiên sinh, trở về thôi. Người đã thấy nhiều tướng sĩ chết trận trên chiến trường, giờ hãy nhìn kỹ hơn những dân đen bách tính này. Thẩm Thanh Trác không dãy giụa, ngữ khí trầm trọng hỏi, tiểu thất, ngươi có rõ trách nhiệm của quân chủ mà tiên sinh nhiều lần nhấn mạnh với ngươi là gì không? Những ngày qua, hắn làm việc không ngừng nghỉ, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi, áo bào màu xanh rộng thùng thình càng làm cho dáng vẻ gầy gò thêm nổi bật. Trong mắt hắn luôn ẩn chứa nỗi đau buồn và sự thương xót cho những nạn dân phải chịu đựng đủ mọi đau khổ. Lúc này, trái tim Tiêu Thận không khỏi co thắt lại một cách dữ dội. Ta hiểu rồi, tiên sinh. Sau một hồi lâu, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tiên sinh. Thành kính hứa hẹn, ta sẽ coi dân như con, sẽ làm hết sức mình để bảo vệ dân chúng của ta. Hắn yêu nhất là ánh mắt của tiên sinh khi chứa đầy những giọt lệ vì những người dân đang chịu đói khổ này. Hôm nay, hắn lập lời thề rằng sẽ trở thành một vị quân vương tốt, để dân chúng của hắn có áo cơm no đủ, không phải lưu lạc khắp nơi, nhà tan cửa nát. Hắn biết con đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có tiên sinh ở bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ sợ hãi. Luôn đánh đâu thắng đó. Edit AB 2 Ichichi Chan WTP. Thẩm Thanh Trác trở lại biệt thự, thần sắc bình tĩnh như thường lệ. Đại nhân, thánh, à không, tiểu thẩm đại nhân, tiết sĩ Hàng tiến lên đón tiếp. Đợt sóng gió đầu tiên về việc mở kho phát thóc đã kết thúc. Được rồi, Thẩm Thanh Trác bước vào bên trong, hỏi, tình hình lương thực ở Túc Châu ra sao? Tiết sĩ Hàng đáp, không ngoài dự đoán của đại nhân, sau hai lần giá lương thực tại Túc Châu tăng vọt, lúa gạo từ hai vùng châu xung quanh cũng đổ dồn về đây, kho lúa tích trữ tăng mạnh. Thẩm Thanh Trác cười nhạt, giá lương thực tại Túc Châu đã lên tới trời xanh, nhưng hiện tại lương thực cứu trợ của triều đình đã đến thuận lợi, các thương nhân tích trữ lương thực hẳn là sẽ lo sốt vó. Đại nhân, tiết sĩ Hàng liếc nhìn thánh thượng, ngập ngừng muốn nói, chỉ dựa vào số lương thực này e rằng vẫn còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên là không đủ rồi, Thẩm Thanh Trác ung dung đáp, chúng ta mới chỉ thả mồi câu cá lớn mà thôi, quốc khố trống rỗng, lại thêm nhiều năm liên tiếp gặp thiên tai, kho lúa từ lâu đã cạn kiệt. Số lương thực vừa được vận chuyển tới đây chỉ có một nửa là chứa đầy xe, nửa còn lại chỉ là rơm rạ rả làm thóc lúa. Tiêu Thận lập tức hiểu ra, tiên sinh định câu mấy tay buôn lương thực giàu có, thân hào nông thôn sao? Bán trộm lương thực của quan phủ là tội lớn. Thẩm Thanh Trác cười lạnh, chờ bắt được mấy tay phú thương đó, nguồn gốc lương thực của họ sẽ không còn là vấn đề nữa. Đến lúc đó, khi nguồn cung lương thực vào Túc Châu lớn hơn nhu cầu, giá lương thực của các nhà buôn sẽ buộc phải hạ xuống mức thấp nhất. Tiết sĩ Hàng gật đầu, ta cũng đã hiểu phần nào rồi. Lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên, Thẩm thúc thúc, thúc thúc. Thẩm Thanh Trác ngẩn người, quay lại, cúi người rồi nhanh chóng ôm lấy cô bé mặc áo đỏ chạy đến. Sau thời gian chăm sóc, gương mặt nhỏ nhắn của Nono đã trở nên mũm mĩm, trắng trẻo, tóc buộc hai bím xinh xắn, mặc bộ xiêm y tươi tắn, trông đáng yêu vô cùng. Thẩm Thanh Trác vừa nhìn thấy cô bé đã mềm lòng, không nhịn được, chụt một cái lên má cô bé. Ngay khi vừa hôn, sắc mặt Tiêu Thận lập tức thay đổi. Thúc thúc, ăn kẹo. Nono lấy viên kẹo trong miệng ra, đưa lên miệng Thẩm đại nhân. Không được, Nono tự mình ăn đi. Thẩm Thanh Trác cười từ chối, miệng vẫn còn đọng đầy đường. Sau đó nhìn về phía đệ tử nhỏ, quên mất chưa giới thiệu. Đây là Nono, ngày đầu tiên đến Túc Châu gặp nàng trên đường, ta liền mang về. Tiêu Thận sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Tiên sinh lại nhặt được bảo bảo nữa à? Tiên sinh xưa nay chưa bao giờ gọi hắn thân mật như vậy. Nono xoay đầu nhỏ nhìn đại ca ca xa lạ, dù hơi có chút đáng sợ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gọi ca ca. Tiêu Thận mặt tối sầm lại, không đáp lời. Khoan đã, Nono, ngươi gọi đại nhân là thúc thúc, gọi Tiểu Thẩm đại nhân là ca ca sao? Tiết Sĩ Hàng cười lớn, đây không phải là kém một bậc sao? Tiêu Thận, tác giả có lời muốn nói. Sói con, tiên sinh ngươi lại cõng ta mà nhặt người khác về. Tiên sinh, đừng kích động, ngươi vẫn là người ta yêu nhất. Sói con, ta không tin, trừ phi tiên sinh chịu ăn nước miếng của ta. Cách chương.